Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 489, Chu Tà Thiên Đạo Bảng. Không nghĩ tới, không chỉ Băng Hoàng Cung xông ra, Hoành thò một chân vào, Diệp gia cũng dám xoăn suýt một ít địa phương tu chân thế lực công nhiên phản kháng càng làm cho. Thiên Hà Tiên Cung tức giận chính là, có 5 cái thiên vực tiên sứ cùng tiên binh, bị Băng Hoàng Cung cho tiêu diệt. Thiên Hà Tiên Cung thánh thai cảnh tu sĩ là rất nhiều. Không có 200 đều có hơn 100, nhưng muốn khống chế Sinh Châu 13 quận, những người này tay đều có chút miễn cưỡng, mỗi một tên thánh thai cảnh tu sĩ đều rất trọng yếu. Hiện tại lập tức tổn thất 5 tên, đủ khiến đau lòng hơn nữa 5 cái thiên vực thất tình ti bị diệt, tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt, đối với Thiên Hà Tiên Cung uy nghiêm đả kích rất lớn. Đây là có mấy trăm năm chưa từng xảy ra chuyện, Thiên Hà Tiên Cung rất muốn báo thù. Có thể trước đây không lâu hư không bão táp tàn phá toàn bộ Sinh Châu, thỉnh thoảng xuất hiện chút đầu mối không gian, từ trong đó bốc lên không ít tu sĩ mạnh mẽ cùng yêu thú, để Thiên Hà Tiên Cung mệt mỏi ứng phó hơn nữa đi về Huyền Châu đầu mối không gian. Không gian chung quanh Bình Phong càng ngày càng bạc nhược, chỉ cần có nhất định sức mạnh, liền có thể đem hai giới triệt để mở ra. Huyền Châu tu chân giới thực lực so với Sinh Châu mạnh mẽ hơn nhiều, rất sớm đã có mấy cái cường tu chân môn phái lớn muốn đến Sinh Châu đến cướp đoạt, nhưng khi đó chỉ có một đầu mối không gian thông hành. Có thể nói một người đã đủ giữ quan ải vạn quái mạc mờ. Có Sinh Châu người ở này một con bảo vệ, Huyền Châu người còn không cách nào lại đây, chỉ khi nào không gian Bình Phong bạc nhược tới trình độ nhất định, người khác muốn từ nơi nào đi vào, liền có thể từ nơi nào đi vào. Chuyện này đồng dạng để Thiên Hà Tiên Cung đau đầu, không có thực chất trả thù. Nhưng Thiên Hà Tiên Cung thái độ rất kiên quyết, quả đoán Chu Tà Thiên Đạo Bảng. Mặt trên đều là Băng Hoàng Cung người, cùng với Thiên Hà Tiên Cung có tử thù, còn tránh được treo giải thưởng cùng Thiên Hà Tiên Cung tự mình truy sát tu sĩ, đại đa số đều là thánh thai cảnh tồn tại, nhưng Huyền Châu cảnh tu sĩ dĩ nhiên cũng có như vậy 5, 6 cái, quả thực chính là kỳ tích. Muốn chạy trốn Thiên Hà Tiên Cung treo giải thưởng và tự mình truy sát không phải là một cái chuyện dễ, chỉ là Huyền Châu cảnh tu sĩ đại đa số đều xếp hạng Chu Tà Thiên Đạo Bảng cuối cùng, toàn bộ bảng danh sách hắc để huyết tử phi thường bắt mắt cùng sát ý lẫm liệt. Một khi Thiên Hà quận thất tình tự nhiên ti Chu Tà Thiên Đạo Bảng, thì sẽ ngay lập tức lợi dụng trận pháp đem tân địa bảng đan tỏa ra đến cái khác 10 nhị quận thất tình tổng ti. Thất tình tổng ti đang lợi dụng trận pháp tỏa ra cho mỗi cái thiên vực thất tình ti, ngược lại truyền khắp toàn bộ Sinh Châu. Đều chưa dùng tới nửa canh giờ, nguyên bản Chu Tà Thiên Đạo Bảng mặt trên tổng cộng có 37 tên tu sĩ là Thiên Hà Tiên Cung đối tượng phải giết. Lần này Chu Tà Thiên Đạo Bảng ngoại trừ xếp hạng ở ngoài lại gia tăng rồi 2 người, tự nhiên chính là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Có điều Thiên Hà Tiên Cung cũng không biết Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tên lai lịch, nhưng mơ hồ tầm tra được 2 người ở Chu Tà Thiên Đạo Bảng trên phân biệt xếp hạng 16 cùng 17 tên. Trước đó 20 vị trí đầu đều là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ vị trí. Có thể thấy được Thiên Hà Tiên Cung có bao nhiêu tức giận, lần này tranh cướp nửa cái đạo bảo Băng Hoàng Cung người xuất thủ, còn có Tiệp Dư, Thông Phán, Thương Nhân, Thải Nữ 4 người, tất cả đều là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. 4 người nguyên bản liền xếp hạng thứ 20, hiện tại càng là đi tới 2, 3 vị, thậm chí nhiều lần đánh giết Thiên Hà Tiên Cung nhân viên Thông Phán tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí xếp tới người thứ 9 Chu Tà Thiên Đạo Bảng. Không phải là sắp xếp đẹp đẽ 666 văn học mỗi tăng lên trên một vị, treo giải thưởng trên căn bản liền muốn tăng cường 3 phần 10 mà 30 tên, 20 tên, 10 tên, đều là một ranh giới. Treo giải thưởng cũng là khác nhau một trời một vực, trên căn bản Chu Tà Thiên Đạo bảng trên 30 người đứng đầu nhân viên, dù cho là tên cuối cùng treo giải thưởng, đều có thể nuôi dưỡng được một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên xếp hạng thứ nhất băng tuyết nữ vương, cho treo giải thưởng có thể giống như là sinh châu 10 ngũ đại thế lực. Ngoại trừ Thiên Hà Tiên Cung ở ngoài, bất luận cái nào thế lực lớn toàn bộ dòng dõi có điều băng tuyết nữ vương xếp hạng Chu Tà Thiên Đạo bảng trên, những người khác xem ra vốn là trò cười. Trừ phi băng tuyết nữ vương tự sát ở ngoài, e sợ không có bất kỳ người nào có thể giết đến nàng lần này Chu Tà Thiên Đạo bảng. Mọi người chủ yếu quan tâm chính là mới ra hiện hai cái tên, chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Dĩ nhiên xếp tới 16, 17 tên, quả thực là khó mà tin nổi Chu Tà Thiên Đạo bảng trên. Đem hai người có thể thu thập được tin tức, toàn bộ viết ở bên trên chế độ công nhân nô lệ, rất có thể đến từ đã từng phá nát Sinh Châu. Lần đầu xuất hiện ở Bắc Lương quận Đông Lâm Thiên Phù Thủy Thành phụ cận, sau lẻn vào Phù Thủy Thành, công nhiên cướp đạo trường, thả chạy một tên Hàn Băng tà tu không bao lâu, lại lấy băng hoàng cung trong chế độ công nhân nô lệ hình tượng xuất hiện, công nhiên chặn giết Lục Thủy Thiên Thất Tình Ti Tiên Sứ Ô Thiết, cùng với thủ hạ 8 tên tiên binh. Người này các loại tội, tội lỗi chồng chất, coi là thật là tội ác tày trời, người người phải trừ diệt. Vì vậy xếp hạng Chu Tà Thiên Đạo bảng 16 vị. Một khi có người đánh giết người này, cũng cung cấp chứng cớ xác thật, liền có thể thu được Thiên Hà Tiên Cung thuộc tính thủy công kích phẩm phép thuật một môn, luyện chế thánh thai cảnh pháp bảo vật liệu một bộ, linh thạch trung phẩm 50 vạn. Đáng lưu ý chính là chế độ công nhân nô lệ tuy rằng chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tinh thông thuộc tính lửa công pháp. Ở Phù Thủy Hành cướp đạo trường thì một đạo hỏa nhận chém ra trảm yêu thai, trói buộc long trụ, uy lực có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ một đòn. Có điều cần rất nhiều thời gian ấp ủ, hơn nữa tốc độ không nhanh, đối địch thì sớm tách ra liền có thể trừ phi ở ngoài. Chế độ công nhân nô lệ vẫn không có nắm ra bất kỳ pháp bảo nào đối địch. Có điều căn cứ chặn giết Lục Thủy Thiên Thất Tình Ti Tiên Sứ Ô Thiết đến xem, hẳn là đoán thể sĩ đại thành tu sĩ, tuyệt đối không thể gần người cùng với đối địch chế độ công nhân nô lệ. Người này còn có một đại tội, hắn là nghe đồn trong Độc Tu Thất Tình Ti 8 tên tiên binh, có 6 tên đều là bị hắn độc giết, liền Tiên Sứ Ô Thiết cũng chết ở độc công bên dưới. Bởi vậy chế độ công nhân nô lệ người này phải trừ. Hắn không chỉ là ta Thiên Hà Tiên Cung đại địch, càng là Sinh Châu tất cả nhân loại tu sĩ đại địch. 2000 năm trước vượt giới đại chiến, xú danh chiêu Độc Tu Vô Sinh Đạo Quân, chính là cho Sinh Châu mang đến tai nạn. Kẻ cầm đầu một trong chúng ta các đời trước dùng máu tươi cùng tính mạng mới cho chúng ta những này hậu bối lưu lại này duy nhất cư trú chỗ, đại gia cũng phải quý hiếm. Đối với Độc Tu tuyệt đối không thể nuông chiều, bằng không diệt giới tai ương không xa. Quý phi là Sinh Châu trời sinh tử địch, Hàn Băng tà tu một thân thuộc tính băng công pháp đã có thành tựu. Người này đừng xem có được một bộ kiều dáng dấp, kỳ thực là một bộ rắn rết tâm địa, nhìn như thanh xuân mạo, tuyệt đối là cái mấy trăm năm lão yêu tinh cùng chế độ công nhân nô lệ hẳn là đạo lữ, danh xứng với thực một đôi cẩu nam nữ. Làm ra sự toàn bộ là đi ngược lại, bọn họ chính là đến lật đổ chúng ta Sinh Châu tai tinh, khả năng đến từ phá nát Sinh Châu. Loại này người ngoại lai, người người phải trừ diệt. Năm đó vượt giới đại chiến, cái thứ nhất làm phản chiến chính là Thiên Tuyết Cung. Quý phi nếu đến từ phá nát Sinh Châu, cùng Thiên Tuyết Cung tất nhiên không tránh khỏi có quan hệ hàn băng tà tu nguy hại. Những năm này chư vị đồng đạo rõ như ban ngày, vẫn là chúng ta Sinh Châu an ổn mầm họa lớn. Phải trừ chi mà yên tâm hai con chó này, bản thân liền đối nhau châu nguy hại rất lớn, lại gia nhập đi ngược lên trời băng hoàng cung, càng là tội ác tày trời quý phi. Bản mệnh pháp bảo huyền băng trùy, triển khai phép thuật có hai loại, đều là lấy khốn địch làm chủ. Thực lực giống như vậy, đơn độc gặp gỡ, bình thường thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết người có thể chiếm được. Luyện chế thánh thai cảnh pháp bảo vật liệu một bộ, thuộc tính thủy trung phẩm phòng ngự phép thuật một môn, linh thạch trung phẩm 30 vạn hai cái, như vậy làm nhiều việc ác. Xú danh chiêu hạng người, băng hoàng cung nhưng công khai tiếp nhận, có thể tưởng tượng băng hoàng cung là bao lớn một che giấu chuyện xấu nơi nói đến. Băng hoàng cung mới phải chúng ta Sinh Châu u ác tính sáng tác chu tà thiên đạo bảng người. Toàn bộ đều là thiên hà tiên cung người, bảng danh sách người ở phía trên, bọn họ tự nhiên là muốn chửi bới một, hai đối với thiên hà tiên cung bất lợi tin tức. Nhưng là có thể giảm liền giảm, giảm không được cũng phải tránh nặng tìm nhẹ chu tà thiên đạo bảng. Đại đa số tu sĩ cũng làm thành kỳ văn dị sự đến xem. Chí ít có thể hiểu rõ Sinh Châu, lại xuất hiện nhân vật lợi hại nào coi như có ngươi. Muốn đi đánh giết chu tà thiên đạo bảng trên người, ngoại trừ thiên hà tiên cung có quan hệ người ở ngoài. Những người khác tuyệt đối không phải vì đại nghĩa, mà là xem ở phong phú treo giải thưởng trên mặt, mới bí qua hóa liều, đi tìm đánh giết bảng danh sách người ở phía trên trở lại băng hoàng cung dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Hướng về Đức Phi báo cáo nhiệm vụ trải qua sau, liền đến hai người trong đó một gian băng trong phòng lão yêu tinh. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đối mặt mà ngồi, mới nhất chu tà thiên đạo bảng, cũng đến trong tay hai người. Dịch thần sau khi xem xong, giờ khóc giờ cười đối với Vân Hàm Yên hô ngươi chẳng lẽ không là lão yêu quái. Vân Hàm Yên phản kích đạo xem ngươi mặc hàn thanh chưa hề đem thân phận chúng ta nói ra. Dịch thần nghiêm mặt đạo nàng dám nói sao. Vân Hàm Yên không để ý chút nào chúng ta hình dáng đều tiết lộ. Gần nhất liền nán lại ở băng hoàng cung, chỉ cần không có nhiệm vụ liền không ra đi. Dịch thần nói rằng ngươi trường kỳ nán lại nơi này, thật không có vấn đề. Vân Hàm Yên khẽ nhíu mày, có chút lo lắng đạo, nàng bản thân ở đây tu luyện, đó là đương nhiên là như cá gặp nước, không cần lo lắng cho ta. Công pháp của ta ngươi biết đến, vô cùng đặc biệt, nán lại ở bên ngoài, đối với ta cũng không dùng. Dịch thần an ủi ngươi nếu như nán lại không được, muốn đi ra ngoài, nhất định phải nói cho ta. Vân Hàm Yên nhìn chăm chú dịch thần con mắt nói rằng không thành vấn đề. Chúng ta tới xem một chút, lần này đến cùng có bao nhiêu thu hoạch. Dịch thần một tay phất lên, xuất hiện trước mặt hơn 10 túi chữ vật, chiếc nhẫn chứa đồ xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.